Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1440, chương 1440, thế thân. Diệp Nguyệt sửng sốt dưới, sau đó thật nghiêm túc tự hỏi, tướng mạo, cái này không cần cân nhắc, lúc trước gia hỏa kia đem chính mình bao cùng sắc ướp giống như, trừ rồi một đôi mắt căn bản không nhìn thấy cái gì, mà lại, con mắt là rất dễ dàng che đậy dấu. Một bộ đồng tử phiến là đủ rồi. Đồng tử phiến không chỉ có thể cải biến màu mắt, mang thêm giày có thể để cho hai mắt vô thần. Thông thấu một chút liền có thể để con mắt thoạt nhìn rất sáng. Cho nên, cái gọi là con mắt là cửa sổ của linh hồn. Hiện nay căn bản không đáng tin cậy. Như vậy, dáng người, Diệp Nguyệt cẩn thận nghĩ rồi nghĩ. Thật là có chút giống, hai cái đều là tráng hán, lại không phải loại kia rất nổ tung thức cơ bắp tráng hán. Thuộc về có chút khổ người, cơ bắp đường cong rõ ràng, kia không đến mức khoa trương loại hình, đồng thời thân cao không sai biệt lắm. Nhưng nói một lời chân thật, loại này cân xứng lại có được cơ bắp lực bộc phát dáng người, là thích hợp nhất chiến đấu dáng người. Rất nhiều cận chiến cao thủ đều truy cầu cái này hình thể. Cho nên, chỉ bằng vào cái này cũng không thể kết luận. Âm thanh, Diệp Nguyệt con mắt sáng lên nói. Là bởi vì âm thanh sao? Lúc trước cùng bọn hắn chiến đấu ra hỏa, rõ ràng đang nỗ lực che giấu chính mình hết thảy. Bao quát, âm thanh, từ đầu tới đuôi cơ hồ không có nói qua nói. Đối với Diệp Sát nói, bao quát khiêu khích. Cũng đều không phản ứng chút nào. Nhưng là, cuối cùng vẫn là mở miệng nói rồi hai câu. Cứ như vậy hai câu. Để Diệp Sát cảm nhận được rồi một chút cái gì. Đầu tiên tên tài xế kia âm thanh cũng không khàn khàn. Nhưng là, hai người thanh tuyến phi thường giống. Diệp Sát gật gật đầu nói. Người cũng như thế cảm giác. Diệp Nguyệt nghĩ rồi nghĩ nói. Ta không biết nên nói thế nào. Bị ngươi nói chuyện sau, ta phát hiện hai người thanh tuyến hoàn toàn chính xác phi thường giống. Mà lại, âm điệu cũng kém không nhiều. Đều là loại kia hơi thấp âm điệu. Nhưng là, người biết rõ siêu thể nhân loại đều quen thuộc tính thời khắc cảm giác. Đúng không? Diệp Sát lần nữa gật đầu. Diệp Nguyệt nói, chiến đấu thời điểm, ta đương nhiên cũng cảm giác rồi. Tên tài xế kia mới xuất hiện lúc, không rõ địch bạn, ta ở vào cảnh giác trạng thái, cũng tiến hành cảm giác rồi. Nếu như là cùng một người, ta có lẽ là sẽ phát hiện, nhưng cảm giác cũng không thể nói là tuyệt đối. Cho nên, ta cũng không thể kết luận. Diệp Sát nâng dưới cằm trầm ngâm, vấn đề này lộ ra cảm giác quái dị. Nếu như là tên tài xế kia, nói cách khác. Đối phương không phải sứ đồ đi lại, mà là tử vong đoàn tàu trên người. Cái này không phải là không có khả năng. Diệp Sát suy đoán đối phương là sứ đồ đi lại, cũng bất quá là bởi vì trong tay đối phương có đặc thù đạo cụ. Còn có thể sử dụng năng lực suy đoán ra. Nhưng là, tử vong đoàn tàu trên người cũng có năng lực như vậy. Chỉ bất quá. Diệp Sát không cho rằng tử vong đoàn tàu có những người khác tới đây rồi. Hoặc là sẽ chạy tới tìm phiền toái cho mình. Mới đẩy ngã khả năng này mà nói. Nhưng dưới mắt xem ra vẫn là có khả năng. Nhưng vì cái gì đây? Từ Seth trong miệng cầm tới liên quan tới ban đầu zombie virus tình báo. Hoặc là trực tiếp đem Seth trói trở về. Liền này hai điểm đến xem. Nếu quả thật có những người khác. Cạnh tranh là tồn tại, nhưng là, đối phương rõ ràng đi đầu một bước, đoạt tại Diệp Sát trước mặt rồi. Kia chạy đến tìm Diệp Sát phiền phức làm cái gì? Thuần túy là vì rồi giết chết chính mình. Vậy thì không phải là nhiệm vụ xung đột cùng cạnh tranh đơn giản như vậy à? Diệp Sát gãi gãi đầu tóc, cảm giác có chút đau đầu. Vấn đề này không hiểu lộ ra tia cảm giác quái gì. Nghĩ một hồi, Diệp Sát nói, đi trước, a, Seth như là đã chết rồi. Đợi ở chỗ này, chờ một chút, Diệp Sát chuẩn bị rời đi, nhìn lấy xét sân thi thể nói rồi một câu, lại tại dứt lời một nửa thời điểm, Diệp Sát âm thanh đột nhiên dừng lại. Diệp Sát đi đến thi thể bên trên, duỗi ra ngón tay gảy động rồi một chút quấn quanh ở thi thể cái cổ trên dây thừng. Diệp Nguyệt nói, thế nào? Diệp Sát nói, không có máu, xét sân cái cổ bị hoàn toàn cắt đứt rồi. Dây thừng tại cái cổ trên lưu lại dấu vết, từ bàn trà trên đồ vật rơi đầy đất đến xem, xét sân nhiều ít là dãy giụa qua, bởi vì dãy giụa, cái cổ trên da thịt bị dây thừng mài hỏng rồi. Như vậy, đã nhưng da thịt bị mài hỏng, cho dù là chảy ra, cũng cần phải có tơ máu, nhưng là, xét sân cái cổ trên nhưng không có. Diệp Sát kéo xuống dây thừng, đưa tay tại cái cổ vết dây hằn trên lau rồi lau. Sau đó nhìn xuống ngón tay, hoàn toàn chính xác có chảy ra, da thịt bị mài hỏng rồi. Chính mình mũi tay còn có da mảnh, đã nhưng như thế, vì sao lại không có máu đâu? Diệp Sát cẩn thận quan sát rồi một chút vết dây hằn. Sau đó nhíu mày, cầm ra Alaska xiên bắt cá voi, dọc theo xét sần cái cổ, nhẹ nhàng cắt một đao, tiếp lấy dùng sức kéo một cái, xét sần cả khuôn mặt ra đều bị kéo xuống. Một tên khác nam nhân, một tên Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt hoàn toàn không quen biết nam nhân. Trước mắt nam nhân đại khái cũng 50 tuổi trên dưới. Bộ mặt hình dáng cùng xét sân phi thường tưởng tượng, nhưng đó có thể thấy được rõ ràng không phải một cá nhân. Chỉ là ngũ quan hình dáng cùng bộ mặt đường cong tương tự mà thôi. Diệp Nguyệt kinh ngạc nói, đây là, Diệp Sát nói, silic nhựa cây mặt nạ. Khá cao quả nhiên loại kia, silic nhựa cây mặt nạ, lại gọi người bên ngoài cổ, độ chân thực cực cao, vốn có chân nhân da thịt hoa văn cùng màu da, tạm rất mỏng, co giãn tốt, tốt silic nhựa cây mặt nạ, cơ hồ nhìn không ra cùng chân nhân mặt có cái gì khác biệt. Nói cơ hồ nguyên nhân là silic nhựa cây mặt nạ vẫn có một ít thiếu hụt. Ví dụ như bộ mặt so sánh cứng đờ, làm ra cười to, hoặc là khóc lớn loại hình biểu lộ, liền sẽ rõ ràng xuất hiện vi hòa cảm giác. Tiếp theo, căn cứ người sử dụng bộ mặt tình huống, có thể sẽ cần lấy một chút bổ sung vật. Những này bổ sung vật cũng có thể sẽ tạo thành khuôn mặt có rất nhỏ xoay cong, mà xuất hiện sơ hở. Nhưng Diệp Sát trong tay bộ này silic nhựa cây mặt nạ hiển nhiên coi là chuyện khác. Đầu tiên chất liệu phương diện phi thường cao đoan, không riêng gì vẻ ngoài, thậm chí mặt xúc cảm đều cùng chân chính da thịt tương tự. Tiếp theo, này đồ vật rõ ràng là chiếu vào xét sân bộ dáng tiến hành xây mô hình chế tác. Lại chọn lựa rồi một cái cùng xét sân khuôn mặt hình dáng rất tương tự người đến đeo mang. Cái này khiến cho độ phù hợp rất cao. Trọng yếu nhất là, chương này silic nhựa cây mặt nạ phi thường mỏng, mà lại tiến hành dán tại cỗ thi thể kia trên mặt, có một ít vết thương, da thịt bị cưỡng ép xé toang rồi, mà những cái kia da thịt liền dính tại silic nhựa cây mặt nạ nội bộ. Hiển nhiên chương này silic nhựa cây mặt nạ không phải mang lên đi, mà là dính tại trên mặt. Dạng này liền có thể hoàn toàn cùng bộ mặt dán vào. Dù là làm ra một chút bộ mặt cơ bắp biên độ tương đối lớn động tác, cơ bắp cũng có thể kéo theo silic nhựa cây mặt nạ làm ra đối lập chân thực biểu lộ. Không có sơ hở gì. Diệp Nguyệt bỗng nhiên hiện ra mấy phần vẻ hưng phấn nói. Nói cách khác, gia hỏa này là giả mạo, không phải chân chính xét sân. Diệp Sát nói, chuyện rõ rành rành, này người có lẽ là xét sân thế thân a. Xem ra gia hỏa kia so với chúng ta trong tưởng tượng phải cẩn thận. Diệp Nguyệt nói, ta mới mặc kệ hắn cẩn không cẩn thận đâu. Chỉ cần gia hỏa kia không chết, kia nhiệm vụ của chúng ta liền còn có hy vọng. Đúng không? Diệp Sát gật gật đầu, nhưng vẫn là cho Diệp Nguyệt dội cho bồn nước lạnh nói. nhưng này đại biểu cho xét sân khả năng căn bản không có khoảng cách gần quan sát bia ngắm trò. Chơi quen thuộc, lão bản nương tình báo bên trong xét sân, có lẽ chính là cái này thế thân mà thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.